Thiếu phu nhân vô lại. Chương 619, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 17. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh sáng lấp lánh. Cô nhìn đến khóe mắt khẽ chua xót. Tần Thánh chuyên tâm lái xe như cũ, ánh mắt lóe lên vài phần, không biết suy nghĩ cái gì. Tốc độ, càng lúc càng nhanh, cảnh trí ngoài cửa sổ, cũng hóa thành một đoàn bóng trắng hư vô. Đột nhiên thắng xe một cái, Tần Thánh lúc này mới gõ tay lái. Sủng Nhi, đến. Bạc Sủng Nhi lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn Tần Thánh ngồi ở một bên, không nói câu nào. Tần Thánh ngoác ngoác môi, nhìn thẳng Bạc Sủng Nhi, chốc lát, liền nhanh chóng cười cười, nói, đi vào, chỉ có một con đường, đi thẳng lên, là tốt. Bạc Sủng Nhi lặng yên suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu, nhìn Tần Thánh, A Thánh, có phải, anh thấy em mất hứng, cho nên mới hao hết tâm tư chọc em vui vẻ. A Thánh, chúng ta về nhà đi, tâm ý của anh em nhận, nhưng là hôm nay em không có tâm trạng. Tần Thánh cười mà không nói, suy nghĩ một chút, tự mình xuống xe, vòng quanh xe thể thao màu đỏ bảnh bao của anh, tự mình mở cửa cho Bạc Sủng Nhi, vươn tay, một bộ tư thái thân sĩ, dắt tay cô, đem cô từ bên trong xe mang xuống, chậm rãi đẩy cô nói, đi đi. Bạc Sủng Nhi giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng khi nhìn đến nụ cười ấm áp ở đáy mắt Tần Thánh, một chút cự tuyệt cùng tùy hứng đều nói không nên lời. Âm thầm mà cắn cắn môi dưới, cuối cùng xoay người, hướng bên trong đi tới. Bóng lưng của cô, thoạt nhìn, hơi mang theo vài phần tiếc nuối cùng khổ sở. Anh hiểu được cô là vì cái gì mà khổ sở cùng tiếc nuối. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, biến mất ở tầm mắt của mình. Vốn là những nụ cười sáng lạn kia, bỗng nhiên biến mất, con ngươi sáng ngời trong nháy mắt lờ mờ xuống tinh thần. Nhưng mà, vẫn sắc sỡ lóa mắt vẻ mong được. Hồi lâu, anh mới vươn tay, rút một điếu thuốc, đốt, chậm rãi hút một hơi. Lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, hồi lâu, mới buồn bực đá đá mặt đường. Dưới đáy lòng, lặng yên phun ra một câu nói, cách chương.